Phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 414. Góc truyện audio.com. Edit, Linh lầy đi, a tiểu nghịch ngợm, ngươi quả là nghịch ngợm. Sao lại nhảy xuống đất rồi? Vừa phản ứng lại cảnh Khải Thiên đã nhanh chóng đánh đòn phủ đầu. Hoàn toàn xem nhẹ sự thật là hắn ném Mạc Vân Quả xuống đất. Mạc Vân Quả nhìn qua hắn một cái, cũng không phản bác điều gì. Chỉ ừ một câu xem như trả lời. Cảnh Khải Thiên sờ sờ cằm, cảm thấy tiểu nghịch ngợm nhà mình có chút ngốc, nhưng hắn lại tưởng tượng, đây không phải là cách mà tiểu nghịch ngợm bày tỏ tình cảm đấy chứ. Tình nguyện để bản thân ủy khuất một chút, cũng không muốn trách cứ hắn. Thật là, rất đáng yêu a. Cảnh Khải Thiên nghĩ đến đây, có chút đau lòng đem nàng ôm lên, bàn tay to còn nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nàng. Tiểu nghịch ngợm, nhớ kỹ lần sau không cần nghịch ngợm như vậy nha. Cảnh Khải Thiên cười nói. Đôi mắt lóe sáng, Mạc Vân Quả, Cảnh Khải Thiên này cũng quá không biết xấu hổ đi. Rõ ràng là hắn ném tiểu quả quả nhà ta xuống đất. Kết quả lại dám nói do tiểu quả quả nhà ta nghịch ngợm. Đúng vậy, chẳng lẽ đây là phương thức biểu đạt tình cảm của cường giả. Lầu trên ngươi nên nói vào trọng tâm đi. Nào có cách biểu đạt tình cảm nào như vậy? Nói là cường giả, hừ, tỉ như mỗi đại gia ở thế giới của chúng ta. Cách hắn biểu hiện tình yêu với bạn đó là ngược chết bạn. Vừa thấy lầu trên ta đã biết ngay ngươi là người có chuyện xưa. Ta cho ngươi một sân khấu riêng. Ngươi có nguyện ý kể câu chuyện đó hay không? Không muốn, quá đau lòng, đại huynh đệ, cần mặt mũi sao? Ai là đại huynh đệ với ngươi? Lão tử rõ ràng là nữ. Phốc, ta chỉ cười cười không nói lời nào. Lại bắt đầu lạc đề 23.333.333.333.333. Đề tài trong phòng phát sóng luôn chạy từ đông sang tây. Đại đa số thời gian đều nói chuyện vô nghĩa. Trong đầu của Mạc Vân Quả chỉ có chuyện hoàn thành nhiệm vụ. Không phải lúc nào cũng có tâm tình xem phòng phát sóng trực tiếp tám chuyện gì. Ngược lại phòng phát sóng lại tự tìm náo nhiệt cho mình. Cảnh Khải Thiên làm sao có thể ngờ được, tình cảm kia chỉ là hắn tự mình đa tình mà thôi. Bạch Hổ nhìn cảnh Khải Thiên cùng Mạc Vân Quả tương tác. Ở trong lòng yên lặng vì Mạc Vân Quả đốt một ngọn nến. Chọc phải người nam nhân này, những ngày tháng sau này, chỉ sợ là khổ sở. Bất kể trong lòng Bạch Hổ nghĩ như thế nào, đều không thay đổi được một sự thật, ít nhất ở trong mắt cảnh Khải Thiên. Mạc Vân Quả rất thích hắn, tâm tình của cảnh Khải Thiên trở nên cực tốt. Hắn tạm biệt Bạch Hổ, quyết định mang theo Mạc Vân Quả đi dạo ở tu chân giới. Nói là dạo, thực chất là mang Mạc Vân Quả đi tìm các loại đồ ăn ngon. Đương nhiên, trong đó còn không thể thiếu các loại cực phẩm đan được cho nàng. Như vậy mới có thể đút cho nàng ăn no. Mạc Vân Quả làm một viên tiên đan, dựa theo lẽ thường mà nói. Ăn cực phẩm đan dược là cách để nàng tấn chức. Cứ như vậy sau một tháng ăn uống đầy đủ. Tiểu nghịch ngợm, ta sợ ngươi cả đời này cũng không lớn lên được. Cảnh Khải Thiên dùng sức chọc chọc gương mặt ngày càng mượt mà của Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả, Mạc Vân Quả cúi đầu muốn nhìn mình, chỉ thấy bụng nhỏ mũm mĩm che khuất cả tầm nhìn của nàng. Mạc Vân Quả, trong một tháng này, nàng không hề cao lên, chỉ có mập ra. Nếu nói, một tháng trước nàng có thể gọi là một tiện tài đồng tử được điêu khắc tinh tế. Như vậy hiện tại nàng, khó có thể hình dung, chỉ có thể nói, hiện tại nàng, một người có thể đè một tiện tài đồng tử. Đối với chuyện này, Mạc Vân Quả cảm thấy không sao cả. Cảnh Khải Thiên có chút bất đắc dĩ. Đến nỗi quần chúng phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ tỏ vẻ, thật là thích nghe ngóng A23.333.333.333.333. Thiện tài đồng tử, Sudanakumara, Sankai Tongji, Sankai Tongchư, hay còn gọi là thiện tài. Là nhân vật chính trong phẩm nhập pháp giới trong. Đây là phẩm quan trọng và dài nhất của kinh này. Thiện tài đồng tử xuất hiện trong. Và những câu chuyện dân gian. Hầu hết được miêu tả cùng với như là một tiểu đồng hầu cận của. hình tượng thiện tài và long nữ xuất hiện cùng với quan thế âm rất có thể bị ảnh hưởng bởi cặp kim đồng. Jin Tong, ngọc nữ, yêu nu, bính âm, yun, hầu cận bên cạnh, thiện tài đồng tử cũng là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cổ điển hư cấu. Cách chương.